Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, lại xuất hiện tổ vu. 12 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tản ra kinh người chấn động, nằm ngang ở vô ngần tinh không, như có thể trấn áp hết thảy. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cẩn thận quan sát một lát, Phong Tử Thần phát hiện. 12 thần điện tuy là riêng phần mình độc lập, nhưng các thần khí tức y nguyên nối liền cùng một chỗ. Mà lại, các thần vị trí phân bố, ẩn ẩn phù hợp một loại nào đó đại đạo quỹ tích. Đến mức, 12 thần điện đẳng cấp mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng các thần liền cùng một chỗ phát tán khí tức, nhưng là không dưới tiên thiên chí bảo. Không hề nghi ngờ, đây là thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cũng chỉ có thập nhị đô thiên thần sát đại trận mới có lấy cường đại như thế, có thể vì có thể đem bảy trận người thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới. Từ bàn cổ tự mình xuất thủ luyện chế bàn cổ điện, nó phân hóa mà ra 12 thần điện, thiên nhiên liền nắm giữ lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Có 12 thần điện trấn áp địa mạch, lại dựa vào thập nhị đô thiên thần phiên, như thế tất có thể hộ đến Hồng Hoang địa mạch an bình. Cảm nhận được 12 thần điện cường đại, Phong Tử Thần không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Phải biết, chỉ là 12 thần điện liên thủ uy lực, liền đủ để so sánh một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ. Nếu là lại tăng thêm thập nhị đô thiên thần phiên, thực lực thế tất biết tiến thêm một bước, tối thiểu nhất cũng tương đương với hai tôn Hỗn Nguyên cấp bậc tồn tại liên thủ thủ hộ Hồng Hoang. Mà cái này, hay là tại không có tăng thêm địa mạch mình lực lượng tình huống dưới, địa mạch tự thành đại tuần hoàn, diễn hóa ra bàn cổ thần nhân hình bóng, sinh ra vô tận tạo hóa, bản thân liền có sức tự vệ nhất định. Còn có lúc trước địa mạch luyện hóa tiên thiên sát khí, đây đều là bảo hộ địa mạch thủ đoạn. Sau này, nếu là có người động địa mạch chủ ý, thế tất sẽ vì này trả giá đắt. Hô hô, Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần xa xa nhìn về phía Hồng Hoang thế giới, chỉ cảm thấy hết thảy cũng khác nhau. Hư không bên trong, tựa hồ truyền đến như có như không tiếng hít thở, không bàn mà hợp thiên địa rung động, ẩn chứa vô tận huyền diệu, khiến người nghe ngóng lòng say. Kia là bàn cổ thần nhân tiếng hít thở. Liền thấy, Hồng Hoang thế giới bên trong, theo cái kia vô tận địa mạch lưu động, một cái cực lớn mà thân ảnh mơ hồ, như ẩn như hiện, bao phủ toàn bộ phương Đông đại địa. Thần chính là bàn cổ thần nhân, lấy địa mạch lực lượng mà thành bàn cổ thần nhân. Có thể nhìn thấy, theo địa mạch lưu động, cái kia bàn cổ thần nhân vậy tại tùy theo hô hấp, theo xa xôi giới ngoại đại hỗn độn, dẫn dắt đến từng tia từng sợi hỗn độn khí, luyện vào trong địa mạch, lấy tăng cường nó bản nguyên. Đồng thời, bàn cổ thần nhân phun ra nuốt vào ở giữa, cái kia không cách nào bị quy khư thu nạp khí thải, tà khí loại hình mặt trái khí tức, theo địa mạch lưu động, cũng chậm rãi bị bàn cổ thần nhân hấp thu, luyện hóa, trở thành địa mạch trưởng thành chất dinh dưỡng. Tin tưởng, chỉ cần sau này Hồng Hoang lại không náo động lời nói, lấy bàn cổ thần nhân năng lực, tuyệt đối có thể đem Hồng Hoang chế tạo thành một phương thánh địa. Đáng tiếc, đây là không có khả năng. Chỉ cần có lợi ích, liền tất nhiên có tranh đấu. Sau này Hồng Hoang còn cần đứng trước vô số to to nhỏ nhỏ kiếp nạn. Nhưng không hề nghi ngờ, chỉ cần bàn cổ thần nhân tồn tại một ngày, liền tất nhiên biết trì hoãn vô lượng lượng kiếp đã đến thời gian. Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần thả ra thần niệm, hướng Hồng Hoang thế giới bên trên bàn cổ thần nhân tìm kiếm. Lấy thần niệm xem trời đất, tìm thật kỹ đến địa điểm thích hợp cất đặt 12 thần điện. Trăm năm về sau, tại thần niệm quan trắc phía dưới, Phong Tử Thần đã đối với bàn cổ thần nhân hết thảy toàn bộ hiểu rõ tại tâm. Rốt cục tìm được thích hợp cất đặt 12 thần điện địa phương. Đó chính là bàn cổ thập nhị chính kinh chỗ. Vừa vặn, một tòa thần điện trấn áp một cái kinh mạch, lấy hộ đến địa mạch an bình. Rơi, xác nhận địa điểm về sau, Phong Tử Thần cũng không làm thêm do dự, trực tiếp điều khiển 12 thần điện, hướng hồng hoang thế giới rơi đi. Ầm ầm, vô tận ánh sao hội tụ, tại bầu trời sao bên trong mở ra một cái đường hầm to lớn. 12 tòa rực rỡ thần điện, theo trong thông đạo hiển hiện ra. Ầm ầm, hướng phía hồng hoang thế giới rơi đi. Nó trên người tổ vu khí tức lan ra, kinh động toàn bộ hồng hoang. Đó là cái gì? Làm sao như vậy giống tổ vu điện? Tiên thiên linh bảo cấp bậc tổ vu điện. Nhìn qua theo bầu trời sao rơi xuống 12 thần điện. Cứ việc một đám đại thần thông giả trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Nhưng lại không một người dám ra tay chặn đường. Chỉ là thăm dò vô ngần tinh không? Liền rước lấy hậu thổ nương nương cảnh cáo. Nếu là xuất thủ chặn đường cái này có vẻ như tổ vu điện tiên thiên linh bảo. Sợ là sẽ phải bị hậu thổ nương nương đánh tới cửa. Vậy coi như phiền phức. Rất nhanh, 12 thần điện liền tọa lạc tại đại địa phía trên. Cùng chung quanh địa mạch tương liên. Ong ong ong, không tên, thiên địa tựa như rung động lên. Truyền lại ra một cỗ hưng phấn ý. Tựa hồ thiên địa pháp tắc đều bởi vậy sinh động không ít. Đồng dạng, theo 12 thần điện quý vị. Cái kia mơ hồ bàn cổ thần nhân đều ổn định không ít. Sinh ra không tên biến hóa đến. Từng sợi tạo hóa chi khí theo thần trong cơ thể tuôn ra. Như tại dựng dục cái gì? Đô thiên thần phiên. Đi. Đợi đến 12 thần điện hướng tới ổn định. Phong tử thần tay khẽ vẫy. Lấy ra 12 mặt đô thiên thần phiên. Phân biệt đánh vào 12 tòa tổ vu điện bên trong. Trong chốc lát, hồng hoang biến số lại sinh. Vô cùng vô tận địa mạch phun trào, hướng phía tổ vu điện chen chúc mà đi, rót vào đại điện trung ương đô thiên thần phiên bên trong. Xoát, theo đô thiên thần phiên một trận rung động, đại lượng địa mạch lực lượng bị nó hấp thu. Đón lấy, một trận thần quang lóe qua, 12 mặt đô thiên thần phiên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là 12 vị hình thái khác nhau khủng bố thần ma. 12 tổ vu, giờ phút này, nếu là có người đi vào tổ vu điện bên trong, liền sẽ phát hiện, cái kia xuất hiện trong điện thần ma. Đương nhiên đó là 12 tổ vu. Bất quá, các thần thời khắc này trạng thái, tất cả đều có chút không đúng. Mặc dù có tổ vu bề ngoài, nhưng coi tinh thần, nhưng là lộ ra ngơ ngác sững sờ. Có hình mà vô thần, nói chính là các thần. Cũng đúng. Như 12 tổ vu cường đại như vậy nhân vật, muốn một lần nữa trở về, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Lần này, đô thiên thần phiên mượn địa mạch lực lượng, dĩ nhiên diễn hóa ra tổ vu nhục thân, nhưng 12 tổ vu tiên thiên bất diệt chân linh, sớm đã triệt để vỡ vụn, muốn một lần nữa ngưng tụ, lại không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy, trước mắt 12 tổ vu, mới có thể lộ ra ngơ ngác sững sờ. Các thần không có chân linh. Chân linh khôi phục, trừ phi thiên đạo xuất thủ. Bằng không, liền chỉ có thể chờ đợi nó chậm rãi ngưng tụ. Oanh, 12 tổ vu lần đầu tiên hiện thân. Cái kia khí tức kinh khủng liền quét ngang mà ra. Như muốn trấn áp hết thảy. Đây là, chấm ngoặc kép, tổ vu trở về rồi sao? Đám người bị cỗ khí tức này giật mình trong lòng. Kém chút coi là 12 tổ vu khôi phục trở về. Bất quá, theo cỗ khí tức này lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh các thần liền kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Chỉ là, phát hiện này, cũng không khiến cho các thần tâm tình khôi phục bao nhiêu. Các thần trong lòng, đều đã sáng tỏ, theo tổ vu điện lập xuống. 12 tổ vu trở về đã thành kết cục đã định. Duy nhất khiến người vui mừng là, các thần muốn triệt để trở về, còn cần một đoạn thời gian rất dài, mà khoảng thời gian này, có lẽ có thể để cho các thần cùng tổ vu kéo ra chênh lệch. Tâm tình mọi người như thế nào? Phong tử thần không rõ ràng, nhưng thần tâm tình rất tốt. Cái này 12 vị tổ vu hóa thân, ở địa mạch lực lượng gia trì phía dưới, mỗi một vị đều có đến gần vô hạn tại hỗn nguyên đại la kim tiên chiến lực. Thậm chí, toàn lực bạo phát xuống, có thể trong thời gian ngắn so sánh hỗn nguyên cấp độ tồn tại. Hồng hoang địa mạch có các thần thủ hộ, sợ là ma tổ La Hầu tự mình xuất thủ, cũng khó có thể tại thời gian ngắn đem hủy hoại. Từ đây, địa mạch không phải lo rồi. 12 tổ vu tái hiện, trừ phong tử thần bên ngoài, còn có hai người cao hứng phi thường. Đó chính là vu tộc vẫn còn tồn tại hai tôn tổ vu. Huyền Minh tổ vu tại hậu thổ nương nương. Thần hai người chưa từng vẫn lạc, phục sinh liền không thể nào nói đến. Theo lý đến nói, tổ vu điện liền đối với các thần vô dụng. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Tổ vu điện bên trong cùng các thần đối ứng tổ vu hóa thân. Hắn tâm ý cùng các thần nghĩ thông suốt, hoàn toàn có thể coi như các thần hóa thân. Đầu năm nay, ai sẽ ghét bỏ chính mình hóa thân nhiều? Nhất là hậu thổ, thần vốn là bởi vì chính mình xả thân hóa luân hồi. Từ đó làm cho thập nhị đô thiên thần sát đại trận không được đầy đủ một chuyện. Mà lòng dạ áy náy. Bây giờ, mượn nhờ địa mạch lực lượng, tại tổ mạch trong điện ngưng tụ ra một bộ tổ vu hóa thân. Đối với thần mà nói, chính là đền bù một cái tiếc nuối cơ hội. Có này hóa thân tại, sau này hoàn mỹ vô khuyết thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Liền có thể tại hồng hoang tái hiện. Việc này đối với hậu thổ ý nghĩa. Có thể nghĩ, tổ vu điện, đô thiên thần phiên, địa mạch lực lượng, ba người tại bàn cổ thần nhân cân đối phía dưới, đạt thành một loại vi diệu tuần hoàn, khiến cho bàn cổ thần nhân càng thêm thần dị. Có thể nhìn thấy, tại bàn cổ thần nhân trong cơ thể, có từng sợi tạo hóa chi khí sinh ra, ẩn nấp tại hồng hoang các nơi, yên lặng ẩn núp, như tại chờ đợi cái gì. Những thứ này tạo hóa chi khí, chính là bàn cổ thần nhân đối với thiên địa quà tặng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai, những thứ này tạo hóa chi khí sẽ tại bàn cổ thần nhân thai nghén phía dưới. Hoặc là lột xác thành tiên thiên linh vật, hoặc là lột xác thành tiên thiên sinh linh. Thậm chí, tại dưới cơ duyên xảo hợp, chúng có thể tại hậu thiên thời đại, lột xác thành tiên thiên thần ma, hoặc là tiên thiên linh bảo. Bàn cổ nhất là từ bi, không đành lòng chúng sinh triệt để đoạn tuyệt hy vọng. Vì thế, đặc biệt vì chúng sinh lưu lại một tia cơ duyên, lấy giúp chúng sinh thành tựu tiên thiên chi đạo. Điểm này, phong tử thần có thể lý giải, thần cũng không quan tâm. Những cơ duyên này, nhìn như rất nhiều, nhưng đặt ở toàn bộ phương Đông Đại Địa, liền có vẻ hơi ít. Mà lại, những cơ duyên này cũng liền đối với một chút thấp cảnh giới tu sĩ có dùng. Tại Đại La Kim Tiên vô dụng, cho nên, việc này hoàn toàn không ảnh hưởng tới phong tử thần kế hoạch. Thần đương nhiên không thèm để ý. Lại nói, cho chúng sinh lưu lại một tia hy vọng. Cũng là tốt, cử động lần này có thể xúc tiến vạn tộc thế hệ trẻ tuổi phát triển. Cấp cho nhân tộc thế hệ trẻ tuổi mang đến đầy đủ cảm giác áp bách. Tốt khiến cho bọn hắn cố gắng tu vi. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Không có áp lực, sao là động lực. Nhân tộc đối thủ, cho tới bây giờ đều không phải tiên thiên vạn tộc, mà là yêu tộc, Tây Phương giáo. Những thứ này sừng sững tại hồng hoang đỉnh điểm thế lực. Nếu là bởi vì lấy được một chút thành tựu, liền đình chỉ không tiến. Cái kia về sau, muốn như thế nào đi siêu việt đỉnh phong vu yêu hai tộc. Cùng với thoát khỏi thánh nhân trưởng khống. Nhân tộc cần áp lực, lấy khiến cho bọn hắn không ngừng tiến lên. Biến càng mạnh, càng mạnh. Ai, đáng tiếc, hiện tại bàn cổ thần nhân còn chưa đủ hoàn mỹ. Nếu là lập xuống chu thiên thần điện, khiến cho vô ngần tinh không cùng hồng hoang thế giới tương liên. Cái kia bàn cổ thần nhân thế tất sẽ đạt tới một loại cực kỳ hoàn mỹ tình trạng. Cho hồng hoang thiên địa mang đến càng nhiều biến hóa. Tử vi tinh bên trên, phong tử thần thở dài một hơi. Lúc này, nhân tộc căn cơ tăng chưa làm chắc. Thực tế không phải là lập xuống chu thiên thần điện tốt đẹp thời cơ. Bằng không, vạn tộc nếu là bằng này thoát khỏi nhân tộc, vậy nhưng thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nói cho cùng, hay là nhân tộc nội tình không đủ sâu. Nếu là nhân tộc đủ cường đại, há lại sẽ có cố kỵ nhiều như vậy. Như vu tộc, trực tiếp quét ngang chính là, hiện tại nhân tộc, đỉnh cấp cao thủ là không thiếu. Tu sĩ cấp thấp cũng là không thiếu. Duy chỉ có thiếu, chính là có thể nâng lên đòn rông trung tầng tu sĩ. Mà muốn đền bù điểm này, chỉ có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian đi bồi dưỡng. hoàn toàn không vội vàng được. Vì thế, nhân tộc thiếu nhất, chính là hồng hoang không đáng giá tiền nhất thời gian. Tiên thiên sát khí họa giải quyết về sau, vạn tộc rốt cục có thể chân chính tu sinh dưỡng tức. Đương nhiên, thiên địa thay đổi tiến trình, cũng theo đó tăng tốc. Cũng là lúc này, thần ma chi đạo rốt cục nghênh đón huy hoàng nhất thời khắc. Vì bảo trụ tự thân chi tiên thiên huyết mạch, vạn tộc tranh nhau tu tập thần ma chi đạo, khiến cho thần ma chi đạo dần dần tại hồng hoang hưng thịnh. Một lần hành động che lại hồng hoang chủ lưu huyền môn tiên đạo. Thần ma chi đạo bởi vậy khí vận tăng vọt, chính là thụ ảnh hưởng này. Thân là thần ma chi đạo người khai sáng, phong tử thần đạt được trong minh minh khí vận gia trì, thương thế lập tức khôi phục hơn phân nửa. Đoán chừng dùng bao lâu, liền có thể hoàn toàn khôi phục thương thế, cũng đột phá tới hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Cái này so thần dự đoán khôi phục thời gian, không thể nghi ngờ phải nhanh vô số vạn năm. Thậm chí, phong tử thần từ nơi sâu xa có loại cảm ứng. Chỉ cần ngũ hành thiên đế viên mãn, thần liền có thể mượn cơ hội này. Một lần hành động phá vỡ mà vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Nói cách khác, ngũ hành thiên đế quý vị, chính là phong tử thần thành đạo hỗn nguyên cơ duyên chỗ. Cái gì là hỗn nguyên có hy vọng? Đây chính là, bây giờ, thanh đế phục hy đã vào chỗ. Thần nông cũng kém không nhiều tranh công đức viên mãn. Sắp lên trời tiếp nhận phục hy trở thành mới thiên đế. Ngũ đế đã có một vị muốn viên mãn. Còn kém 4 vị thiên đế. Phong tử thần liền có thể thành đạo. Mà y theo phục hy lập xuống ước định. Ngũ hành thiên đế nhiệm kỳ. Chỉ có 1 triệu năm. Dựa theo này để tính. Hơn 400 vạn năm về sau. Chính là phong tử thần thành đạo thời gian. 4 triệu năm. Nếu là đặt ở hậu thế, đó là đương nhiên là một đoạn cực kỳ dài lâu tuế nguyệt. Nhưng để ở bây giờ, nhưng là không tính là gì. Đối với một ít tồn tại đến nói, bất quá là ngủ một giấc thời gian thôi. 4 triệu năm, rất ngắn, địa mạch trải vuốt xong sau. Thần nông cuối cùng là thu hoạch được vạn tộc tộc trưởng tán thành. Trở thành một đời mới vạn tộc cộng chủ, thụ ảnh hưởng này. Nhân tộc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, ẩn ẩn có trở thành vạn tộc đứng đầu xu thế. Thần nông nhân hậu, nó đức hạnh như là mặt trời sáng chói, chiếu sáng khắp nơi toàn bộ hồng hoang. Vạn tộc đều là tắm rửa tại thần ân đức phía dưới. Chính là loại tính cách này, khiến cho vạn tộc tại thần nông quản lý phía dưới, chân chính làm được ở chung hòa thuận, cực ít phát sinh tranh chấp, mà vạn tộc hòa thuận phía dưới. Cũng khiến cho các tộc ở giữa lẫn nhau thông hôn, lấy đó hữu hảo ý. Nhân tộc bởi vì sinh mà đạo thể nguyên nhân, tại hồng hoang thụ nhất hoan nghênh. Vì thế, nhân tộc cùng ngoại tộc ở giữa thông hôn, cũng là nhiều nhất, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.